Trong lòng hắn kinh sợ, tuyệt đối không ngờ rằng Quảng Hàn phủ trong vẫn còn có phòng ngự như vậy, điều này làm hắn thẹn quá thành giận, mắt thấy trước sẽ là Trần Đế các người trong tất cả đều nắm bắt, siêu hồn thăm dò đi ra một số bí mật, không ngờ thất bại trong gang tấc. Hừ, bản tôn cũng không tin, này hộ cháo có thể ngăn cản bản tôn mấy lần công kích. Thì Đa La quát lạnh xuất thủ, nguyên bản đạm nhiên hai mắt trong dũng động vô tận sát ý, hắn là thật nộ, nếu như bởi vì này hộ cháo duyên cớ, đưa tới khác thế lực người chạy tới, khiến cho hắn không thể hoàn thành cung chủ đại nhân mệnh lệnh, vậy phiền toái. Bất quá Hy Đa La cũng cảm thụ được này nhất đạo hộ cháo tuy là đáng sợ, thậm chí mơ hồ tỏa ra khí tức còn ngự chỉ ở trong cơ thể hắn tôn giả chi lực trên, nhưng mà, này nhất đạo hộ cháo dường như cũng không có ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, chỉ cần bản thân kiên trì bền bỉ xuất thủ, nhất định có thể phá vỡ. Các ngươi thành công chọc giận ta, chờ sau khi phá vỡ trận này, bản tôn sẽ để cho các ngươi biết được cái gì là hối hận. Hy Đa La lạnh giọng nói ra, từng đạo hắc động hắc quang từ trên người hắn nổ bắn ra ra, điên cuồng hồng rơi vào phía dưới hộ cháo trên, giống như ngày tận thế tới. Tinh quang thần thông, ngươi là, tinh thần cung tôn giả. Diệu quang thánh chủ kinh sợ nhìn Hy Đa La, tinh thần cung, ù ù tiếng nổ phía dưới, Quảng Hàn cung chủ bọn người ào ào nhìn về phía Diệu quang thánh chủ. Tinh thần cung là thiên giới đỉnh cấp thế lực một trong, thế lực cùng chúng ta thiên công tác so với, đều không khác mấy ít, đầu lĩnh tinh cầu chủ, là cùng ta thiên công tác trưởng giáo thiên tôn cùng đẳng cấp bậc cao thủ, ở thiên giới có uy danh hiển hách. Diệu quang thánh chủ híp mắt nói ra, Quảng Hàn cung chủ đám người lạnh cả tim, dĩ nhiên là cường đại như vậy, mỗi người trong lòng đều nặng trịch. Theo thực lực bọn hắn đề thăng, bọn họ đối với thiên giới đỉnh cấp thế lực hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều, thật sâu biết được cùng thiên công tác cùng loại thế lực là một cái đáng sợ đến bậc nào tồn tại, như vậy tồn tại, muốn hủy diệt bọn họ Quảng Hàn phủ, căn bản là dễ dàng. Tần Trần tại Nam thiên giới đến phát sinh cái gì, sẽ chọc tới tinh thần cung cao thủ xuất hiện. Trong lòng mọi người tràn ngập nghi hoặc không nghĩ ra. Duy nhất đáng được ăn mừng là theo người trước mắt trong miệng, mọi người cũng hiểu được Tần Trần hẳn là còn không có rơi vào này tinh thần cung trong tay. Đây là duy nhất may mắn sự tình, tinh thần cung chính là thiên giới tối đỉnh cấp thế lực một trong, căn cứ thiên giới đỉnh cấp thế lực định ra quy tắc bất kỳ cái gì thế lực đều không được đơn giản tiến vào tứ đại thiên giới, trực tiếp đối đầu tứ đại thiên giới trong thế lực các hạ làm như thế, đã làm trái thiên giới đỉnh cấp thế lực ở giữa pháp lệnh, xin thỉnh các hạ mau mau ngừng tay, bằng không ta tất nhiên đem việc này đưa tin cho thiên công tác nghiêm thảo các hạ. Diệu quang thánh chủ lớn tiếng nói ra. Ồn ào, Hy Đa La quát lạnh, rầm rầm rầm, công kích đáng sợ liên tục hạ xuống, Quảng Hàn phủ phía trên hộ cháo càng ngày càng bạc nhược. Thảo phạt bản tôn, góc chuyện audio.com. Hừ, Tần Trần tại Nam thiên giới kiếm chủng chi địa cùng ma tộc ma tổ có giao lưu, hiện tại bản tôn có lý do nghi ngờ, này Tần Trần cùng ma tộc trong có liên quan nào đó, vì biết rõ ràng chân tướng, bản tôn mới động thủ, mặc dù là ngươi thiên công tác cũng không có thể nói cái gì. Loại chuyện nhỏ này, tinh thần cung đã sớm kịp chuẩn bị, đến thời điểm coi như là thiên giới đỉnh cấp thế lực thăm dò, bọn họ cũng có lý do thoái thác căn bản không sợ nhiều nhất phiền toái một chút. Chẳng lẽ thiên giới rất nhiều đỉnh cấp thế lực còn có thể là một cái nho nhỏ Quảng Hàn phủ cùng hắn tinh thần cung liều mạng, muốn tiêu diệt hắn tinh thần cung hay sao? Chờ bản tôn phá vỡ cái hộ cháo này, bọn ngươi đều khó khăn trốn khảo vấn, đến thời điểm, bản tôn sẽ trực tiếp muốn các người mệnh. Hy Đa La lạnh giọng nói ra, khóe miệng phác họa một chút tàn nhẫn tiêu ý, này Hy Đa La sát nhân chi trước còn cười tủm tỉm nói cho người khác ta muốn giết ngươi. Này thật là một cái phi thường tàn nhẫn biến thái thói quen. Loại này không thèm để ý chút nào ngữ khí cùng cao cao tại thượng ánh mắt để cho Quảng Hàn cung chủ đám người lửa giận trong lòng hừng hực đốt cháy lên. Khách chương.